Chương 316, vậy liền phát binh Á Tây Càn Đế Quốc, Vô Ngân Thành. Nếu là Khương Ly lại đến nơi đây, sợ rằng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đã từng cái kia náo nhiệt vô cùng thành trì, bây giờ chỉ cảm thấy tiêu điều, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên đường phố, ít đi rất nhiều cửa hàng, người đi đường cũng ít rất nhiều, còn lại một chút cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hoàng thành còn như vậy, huống chi Tây Càn những địa phương khác nhị hoàng tử cung điện bên trong, Càn Tuyển đang cùng mưu sĩ thương nghị chuyện quan trọng lần này ôn dịch, tới kỳ lạ, nhưng không có dấu vết mà tìm kiếm. Mặc dù nói chúng ta cuối cùng để ôn dịch bình ổn lại, nhưng là khoảng thời gian này, đối với nước ta tổn thương còn là rất lớn. Đúng vậy a, Điện Hạ. Theo hạ quan thống kê, lần này ôn dịch tạo thành quốc gia của ta một nửa trở lên bách tính trôi dạt khắp nơi, còn có rất nhiều lưu dân đều đi ra tiên hoàng triều, tử vong nhân số đủ Càn Tuyển một mặt u ám đánh gãy mưu sĩ. Trong hoàng thất đều chết nhiều người như vậy, hậu cung tần phi, tuổi nhỏ hoàng tử, liền phụ hoàng đều kém chút nhiễm lên ôn dịch. Dân gian chết nhiều một số người, có quan hệ gì lời này vừa nói ra, hắn mưu sĩ bọn họ đều trong bóng tối lẫn nhau nhìn thoáng qua, lựa chọn trầm mặc. Một người trong đó, ngày thường liền am hiểu lưu tu phách mã, con mắt hơi chuyển động, liền mở miệng nói, đúng vậy à, lần này bệ hạ có khả năng chuyển nguy thành an, còn may mà điện hạ. Lúc trước, bệ phái thái tử còn chế rêu điện hạ lựa chọn phụ trợ hình linh vũ hồn. Nhưng, lần này bệ hạ nguy cơ, vậy tu luyện công kích hình linh vũ hồn thái tử lại có thể làm gì chứ lời này, để Càn Tuyển dễ chịu chút, hai đầu lông mày u ám có chỗ làm dịu. Để các ngươi đến, không phải để các ngươi nói những này, ta là muốn biết, phụ hoàng đối ra tiên hoàng triều dự định, ta là chủ công còn là chủ hòa. Càn Tuyển ngạo mạn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mưu sĩ bọn họ. Cái này đáng tiếc, mưu sĩ bọn họ lại tại lúc này do dự, cả đám đều trầm mặc không nói. Phản ứng như vậy, để Càn Tuyển bất mãn như mày, thanh âm bên trong tràn ngập lệ khí nói, bản hoàng tiêu nhiều tiền như vậy nuôi các ngươi, hiện tại là nhìn các ngươi ấp úng sao? Điện hạ tại Càn Tuyển nổi giận thơ ý điếm, mưu sĩ đứng đầu chỉ có thể nhắm mắt nói, lần này ôn dịch, đối với nước ta ảnh hưởng quá lớn, nếu là lúc này phạm binh, thực sự là hao người tốn của, sợ sẽ khiến dân gian bất ngờ làm phản A-đu-n-g-v-e-i-a. Đúng thế mưu sĩ bọn họ, nhộn nhịp phụ họa. Duy chỉ có cái kia lưu tu phách mã người, con mắt một mực chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Làm Càn Tuyển ánh mắt hướng hắn lúc gặp lại, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, khéo đưa đẩy mà nói, điện hạ, ngài còn không phải thiên hạ này chi chủ, dân sinh cái gì, chúng ta trước không cân nhờ ở cờ, chúng ta duy nhất phải cân nhờ ở cờ chính là, bệ hạ hắn muốn làm sao. Hắn, dẫn tới những đồng liêu khác không đồng ý nhưng là, nhưng không người lên tiếng phản bác. Càn Tuyển hai mắt chậm rãi híp lại, như có điều suy nghĩ mà nói, vấn đề chính là, phụ hoàng chính mình cũng còn đang do dự. Thái tử chủ chiến, lao thần chủ hòa, ta cũng không thể cái gì cũng không nói, dạng này sẽ chọc cho đến phụ hoàng giận dữ. Do dự, đã nói lên cả hai đều có. Kỳ thật, bệ hạ trong nội tâm khẳng định có khuynh hướng phía kia, chỉ là hiện tại song phương giằng co, riêng phần mi nhờ cầm ly, mới để cho hắn có chỗ do dự. Lúc này, điện hạ chỉ cần mò chuẩn bệ hạ tâm ý, sau đó tại ngày này bình càng thêm chú quả cân, giúp bệ hạ làm ra quyết định, nhất định sẽ làm cho hắn tim rồng cực kỳ vui mừng, trong nội tâm càng thêm ưa thích điện hạ. Người kia tiếp tục mê hoặc. Càn Tuyển trong mắt khẽ nhúc nhích, tâm đã bị hắn thuyết phục. Hắn cau mày nói, ta muốn thế nào biết được phụ hoàng ý nghĩ trong lòng, nhìn mặt mà nói chuyện. Người kia ánh mắt mập mờ nói. Càn Tuyển đấy mắt giảm đạm một cái, đối mưu sĩ bọn họ nói, được cờ rồi, hôm nay liền đến cái này, các ngươi về đi. Mưu sĩ bọn họ nhộn nhịp cáo lui, độc lưu Càn Tuyển một người trong phòng suy nghĩ. Bất quá, hắn không có một mình ở bao lâu, một đạo hiểu điệu bóng người, liền nhanh nhẹn mà vào, đi tới bên cạnh hắn. Điện hạ vì sao buồn rầu? Càn Tuyển ngước mắt, nhìn về phía hướng chính mình đi tới mỹ nhân, con mắt ám trầm mấy phần, lòng ngứa ngáy khó nhịn vươn tay, cách xa mỏng vuốt ve da thịt của nàng. Diên nhi. Trên da truyền đến ma sát, để Chu Diên trong nội tâm buồn nôn, nhưng cố nén. Nàng lộ ra nụ cười, thân thể yếu đuối không xương dựa vào Càn Tuyển trên thân, điện hạ là vì xuất binh ra tiên hoàng triều sự tình buồn rầu ừng. Càn Tuyển hai mắt nhắm lại, say mê hấp một cái Chu Diên mùi trên người. Thấp giọng thì thầm, ngươi cái tiểu yêu tinh, đem bản hoàng mê thần hồn điên đảo. Từ khi hắn đạt được Chu Diên thân thể về sau, liền phát hiện nàng tại phương diện kia quả thực liền làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được, dục tiên dục tử. Điện hạ, ta cùng ngươi nói nghiêm túc đây này. Chu Diên hờn dỗi một câu, theo trong ngực hắn né tránh. Trong tay không còn, để càn tuyển trong nội tâm trống không. Hắn nhìn về phía Chu Diên, âm thanh khàn khàn nói, có lời gì, chờ một lát lại nói. Nói đi, hắn liền hướng Chu Diên đánh tới, đem nàng chặn ngang ôm lấy, vội vàng hướng tẩm cung đi đến. Chu Diên tựa tại càn tuyển trong ngực, toàn thân phảng phất không có khí lực, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Thế nhưng là, ánh mắt của nàng nhưng băng lãnh một mảnh, đáy mắt ngậm lấy châm chọc cùng hận ý. Diên nhi, ngươi thơm quá a, đây là mùi vị gì? Càn tuyển mơ hồ không rõ truyền ra. Chu Diên trên nét mặt ý trào phúng càng đậm. Nàng tự nhiên sẽ không nói cho càn tuyển, hắn như thế mê luyến thân thể của nàng, là bởi vì trên người nàng một loại đặc thù hương liệu. Vu Sơn mây mưa một phen về sau, cả phòng tiểu diễm. Chu Diên tựa ở càn tuyển trên thân, thấp giọng nói, điện hạ, Tây Càn khi nào tiến đánh ra tiên hoàng triều? Vấn đề này càn tuyển nhíu mày, giọng nói có chút lạnh xuống đến, Diên nhi, ta biết ngươi đối ra tiên hoàng triều hận ý, nhưng là, hai quốc giao chiến đây là đại sự, ta cu nở dê ước gì Khương Ly chết, có thế tất cả những thứ này đều muốn nhìn phụ hoàng quyết định. Qua loa, để Chu Diên con mắt lạnh dần. Bệ hạ nói không chừng so với ai khác đều muốn tiến đánh ra tiên hoàng triều, chỉ là bởi vì những cái kia lão thần nhát gan chi ngôn, mới có thể do dự. Ngươi có ý tứ gì? Càn tuyển giận tái mặt hỏi. Chu Diên nói, Tây Càn cùng ra tiên cuối cùng cũng có một trận chiến, lần này ôn dịch, để ta Tây Càn quốc lực bị hao tổn, coi như muốn tu sinh dưỡng tức, cái kia ra tiên hoàng triều cu nở dê đồng dạng tại cường đại. Nếu như thế, còn không bằng thừa dịp giờ phút này đập nồi dìm thuyền. Tiến đánh ra tiên hoàng triều, nếu là có thể thắng, toàn bộ ra tiên hoàng triều tài nguyên đều là Tây Cản, Tây Cản cũng sẽ trở thành Nam Hoang đệ nhất đại quốc, thống nhất Nam Hoang ở trong tầm tay. Nếu là tiếp tục chờ đợi, sợ rằng về sau lại không xoay người cơ hội. Càn tuyển cẩn thận suy nghĩ Chu Diên, hồi lâu sau, mới nói câu, ngươi nói có lý. Điện hạ có thể đi khuyên bảo bệ hạ. Chu Diên lại nói, Càn tuyển ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có cự tuyệt đề nghị của nàng. Ra tiên hoàng triều, hoàng cực điện bên trong. Khương Ly vừa bị người nào đó theo phù đồ sơn bên trên ném về hoàng cực điện, dụ thư tìm tới, trình lên mới nhất Tây Càn tình báo. Bệ hạ, chúng ta phải làm như thế nào? Dụ thư hướng Khương Ly xin chỉ thị. Khương Ly khỏe miệng giơ lên, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Tất nhiên lão giả kia do dự, vậy thì do chúng ta phát binh đi. Bởi vì cái gọi là, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn.